LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1968, chương 1971, cảm giác không chân thật. Mấy cái đến từ Nhật Bản ban giám khảo, không hẹn mà cùng cũng cau mày lên. Không thể ăn, cái này ba văn xương cá thân vị đạo, để bọn hắn thậm chí có một loại muốn ói xúc động. Bất quá cân nhắc đến trường hợp này nguyên nhân, bọn họ còn là đều nhịn được, cưỡng ép đem trong miệng cái kia một khối ba văn cá cho ăn hết. Nhạt như nước ốc, bắt đầu ăn khỏi phải nói nhiều thống khổ. Chẳng lẽ là cái này ba văn xương cá thân thực không tốt lắm ăn không? Đương nhiên không phải, dù sao cũng là Nhật Bản xử lý cửa hàng đại sư làm ra. Vị đạo tự nhiên là phi thường đỉnh cấp. Có thể nói tại Nhật Bản xử lý bên trong, chỉ sợ đã tìm không ra so với cái này ba văn xương cá thân càng ăn ngon hơn. Như vậy vì sao mấy vị này ban giám khảo ăn thời điểm lại có một ít thống khổ, một chút trong đó mỹ vị đều không có phát giác được đây? Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bọn họ vừa rồi uống vào cái kia củ sen cá trích canh. Cá trích canh thật sự là quá ngon, dẫn đến xuống bụng sau khi, mùi vị đó còn tại trong miệng quanh quẩn, một mực vung đi không được. Mà ở loại tình huống này dưới, lại đi ăn ba văn xương cá thân. Hai loại vị đạo va chạm nhau một phen sau khi, ba văn xương cá thân ngon, hoàn toàn bị che giấu đi. Tương đương với một chút bản thân đặc biệt vị đạo đều không phát huy ra. Hoàn toàn đã rơi vào hạ phong bên trong. Mấy cái ban giám khảo vừa rồi cũng xúc miệng, bất quá lại không được. Bởi vì cái kia tức canh cá ngon, thật không phải là tùy tiện xúc miệng mấy lần liền có thể khử diệt chứ. Có thể nói mấy cái Nhật Bản ban giám khảo, trong lòng không nói ra được một trận hối hận, vẫn rất hối hận mới vừa quyết định. Sớm biết hội cái bộ dáng này, liền cùng vừa rồi nước hoa mấy người kia một dạng, trước ăn ba văn xương cá thân, sau đó lại đi nhấm nháp củ sen tức canh cá mà nói, nhất định sẽ tốt hơn một chút. Cũng là phương pháp chính xác, giống bọn họ trước thưởng thức củ sen cá trích canh, cuối cùng liền không có cách nào lại đi ăn thứ khác. Bởi vì những cái này mỹ thực gia vị giác, cùng đối với thức ăn giác quan, cũng là so với người bình thường muốn mẫn cảm rất nhiều. Một cái nho nhỏ sai lầm, để bọn hắn đang thưởng thức ba văn xương cá thân thời điểm, liền có chút đau chứng, đến mức trong đó mỹ diệu cảm thụ. Một chút đều không nếm ra được. Mấy vị ban giám khảo, đến lượt các ngươi phát ra trong tay các ngươi phiếu bầu. Người chủ trì rất mất hứng mở miệng nói hai câu, nói đến hắn cũng rất đau chứng, thậm chí có một chút không quá cao hứng. Trong lòng tự nhủ những cái này ban giám khảo đến cùng đều là chuyện gì xảy ra. Nhấm nháp sau khi xong, người dư vị một lát sau là có thể, cũng không có không cho phép. Nhưng này cũng tầm 10 phút đồng hồ trôi qua, còn là không nói lời nào. Cái này lộ ra có một ít kéo dài, không phải để cho hắn ra tới nhắc nhở mới được. Mấy cái Nhật Bản ban giám khảo lúc này biểu tình trên mặt liền có một chút đặc sắc, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, có một ít không biết làm sao. Lập tức tới ngay muốn làm quyết định bỏ phiếu thời điểm, bọn họ mới vừa rồi còn nghĩ đến nói đem phiếu toàn bộ đều đầu cho Nhật Bản bên này. Tối thiểu nhất không thể yếu bọn họ Nhật Bản sắp xếp tên tuổi. Châu Á bên kia đều đã 5 phiếu toàn bộ bỏ cho Hoa Hạ. Vậy bọn hắn cũng không thể yếu tại người khác. Tối thiểu nhất cũng phải đánh một ngang tay a. Bất quá mấy cái này Nhật Bản ban giám khảo, đến bây giờ mới hiểu được. Vừa rồi bỏ phiếu mấy cái kia Hoa Hạ ban giám khảo, bọn họ cũng không phải là sớm đã thương lượng xong, cũng không phải che giấu lương tâm đang trợ giúp bọn họ Hoa Hạ người. Mới vừa kết quả, ở tại bọn hắn hiện tại xem ra, cũng là rất bình thường. Bởi vì xác thực cái này củ sen cá trích canh, bằng lương tâm mà nói, là càng mỹ vị hơn. Ba văn xương cá thân ở cùng nó so đấu bên trong, đích thật là không cách nào sánh được. Làm sao bây giờ? Chúng ta đến cùng làm như thế nào đầu nhập? Có cái nữ ban giám khảo mở miệng nói một câu, trên mặt thoạt nhìn tựa hồ vô cùng xoắn xuýt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nghĩ bỏ phiếu cho Nhật Bản xử lý cửa hàng Ba Văn Xương cá thân. Nếu như không có bọn họ phiếu, cái kia Nhật Bản xử lý cửa hàng một lần này tranh tài liền nhất định phải thua. Nhưng là bọn họ lại không thể làm ra quyết định này. Bởi vì củ sen cá chích canh cho bọn hắn lưu lại rung động. Thật sự là quá lớn. Nếu củ sen cá chích canh, vẻn vẹn một chút xíu uống ngon mà nói. Cái kia còn coi như xong. Mỹ vị một chút, bọn họ cũng có thể đi không nhìn vật này. Trực tiếp bỏ phiếu cho Nhật Bản xử lý cửa hàng. Chỉ tiếc củ sen tức canh cá mỹ vị. Để bọn hắn thật lâu không có cách nào quên. Mang cho bọn hắn rung động. Thật sự là quá cường đại. Nếu quả thật bỏ phiếu cho Nhật Bản xử lý cửa hàng. Bọn họ mấy người này. Trong lòng lại gây khó dễ. Một cái tóc hoa râm lão đầu. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Các vị, không có gì tốt xoắn suýt. Ta muốn nói cho nhắc nhở các vị một câu. Đừng quên chúng ta là ban giám khảo. Cùng Nhật Bản xử lý cửa hàng không bất kỳ quan hệ gì. Tại tranh tài như vậy bên trong, chúng ta khẳng định đến lựa chọn càng vật ngon. Cái này cũng là trách nhiệm của chúng ta. Nếu quả thật che giấu lương tâm lựa chọn Ba Văn Xương cá thân. Nước hoa mấy cái kia ban giám khảo. Trong lòng sẽ ra sao? Sợ là chúng ta mấy cái sẽ trở thành trò cười đi. Ngược lại cho chúng ta Nhật Bản bôi đen. Không thể không nói lão đầu này tam quan vẫn đủ chính. Nếu như Tô Minh nghe hiểu hắn lại nói cái gì, nhất định sẽ cho hắn một cái khen. Hắn lời nói này lây nhiễm cái khác mấy vị ban giám khảo. Đích thật là cái bộ dáng này. Nếu như bọn họ liền loại này rõ ràng kết quả, đều che giấu lương tâm mà nói. Vậy đích xác có nhục bọn họ Mỹ thực ra thân phận. Có lão đầu kia dẫn đầu sau khi vài người khác học theo, trực tiếp bỏ phiếu cho củ sen cá chích canh. Chúng ta có thể nhìn thấy, Nhật Bản bên này cái thứ nhất ban giám khảo. Hắn đem trong tay mình phiếu bầu, bỏ cho củ sen cá chích canh. À, ta không nhìn lầm chứ. Hắn vậy mà bỏ cho củ sen cá chích canh. Nói cách khác nông gia tiểu viện bên này, xác định vững chắc chiến thắng. Trời ạ, cái thứ hai, cái thứ ba, bọn họ năm cái ban giám khảo, toàn bộ đem phiếu bầu bỏ cho củ sen cá chích canh. Người chủ trì ngay từ đầu tại giới thiệu phiếu, bầu, kết quả nói xong vừa nói, chính hắn đều kinh trụ, năm cái Nhật Bản người cũng bỏ phiếu cho nông gia tiểu viện. Làm sao có thể, cái này có thể so sánh vừa rồi năm cái hoa hạ người đồng loạt bỏ phiếu cho nông gia tiểu viện còn. Muốn cho người kinh ngạc nha, dù sao nông gia tiểu viện là hoa hạ bên này. Có thể cái này năm cái Nhật Bản người lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ một chút mặt mũi cũng không cho Nhật Bản xử lý cửa hàng sao? Mấy người các ngươi có phải hay không sai lầm? Bên này mới là chúng ta Nhật Bản xử lý cửa hàng. Nhật Bản xử lý cửa hàng lão bản. Cả người cũng không tốt. Còn cho là mình con mắt hoa đây. Mau dậy nói ra. Mấy vị ban giám khảo lạnh nhạt nói. Chúng ta không đầu nhập sai. Lần này thực chính là bọn ngươi thua. Châu Á nông gia sân nhỏ đạo này củ sen cá chích canh. Uống quá ngon một chút. Hoàn toàn không phải Ba Văn Xương cá thân có thể so sánh. Lời này phiên dịch ra sau khi tất cả mọi người chấn kinh rồi. Liền Nhật Bản ban giám khảo đều cấp ra cao như vậy khen ngợi. Xem ra nông gia sân nhỏ cái kia người đầu bếp là muốn nghịch thiên nha. Liền Phùng Nghiệp chính mình cũng bị kinh trụ. Hắn có một chút thật không dám tin tưởng. Trong lòng tự nhủ ta làm ra đồ vật. Thật có ngưu bức như vậy sao? Một cỗ tốt cảm giác không chân thật. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.